Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Linh Dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiểu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Alimu nhìn đến cảnh tượng máu me trước mắt này, nhịn không được muốn lùi ra phía sau đào tẩu. Người như Alimu không muốn chịu chết một cách vô nghĩa ở chỗ này. Nếu mang theo những thủ hạ không thể vượt qua được phòng bị của con chó trong cửa địa ngục, vậy chỉ có thể thông báo cho ba người Trung Quốc kia quay đầu lại, mang theo những người Trung Quốc đó lại đây một chuyến, để cho những người Trung Quốc đó đối phó chó trong cửa địa ngục này. Không nghĩ tới hắn vừa quay đầu lại, thấy được cách đó không xa, ba người Lâm Hiểu Phong, Vô Kiểu, Truy Phong cùng với Mohammed đang ở bên cạnh bọn họ. Alimu trong lòng lộ bộ một chút, bất quá vẫn là chạy tới. Bằng hữu thân ái của ta, các người tới vừa lúc. Ta vừa định thông báo cho các người, chúng ta đã tìm được vị trí cung điện người chết rồi. Lâm Hiểu Phong hướng về phía của Alimu nhìn lại nói. Tìm được rồi, vừa định cho chúng ta biết sao? À, các người đến nơi đây cả ngày rồi, tại sao lúc này mới nhớ tới muốn cho chúng ta biết? Alimu hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua Mohammed nói. Ba vị, đừng để cho những người khác lừa gạt. Tập đoàn tử thần chúng ta cũng là vừa tìm được nơi này. Kết quả không nghĩ tới, liền gặp được con quái vật này. Căn bản không có thời gian thông báo cho ba vị. Không có thời gian? Không phải hiện tại, người cũng đang đứng ở bên cạnh chúng ta, cùng chúng ta nói chuyện phiếm sao? Người cầm lấy di động gọi điện thoại, liền lao lực như vậy sao? Vô Kiểu bất mãn nói. Alimu, đừng đem người khác trở thành ngốc tử. Ta... Alimu hung hăng nhìn Mohammed nói. Khẳng định là ngươi lừa gạt ba bằng hữu đến từ Trung Quốc này của ta. Mohammed nói. Ta có lừa gạt bọn họ hay không? Bọn họ đều xem ở trong mắt. Ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Được rồi, cũng lời cùng gia hỏa này vô nghĩa. Trước tiên giải quyết tên kia đi. Lâm Hiểu Phong nói xong, đôi tay xuất hiện yêu đao cùng thiên vấn ma đao. Lâm Hiểu Phong bay thẳng về phía của chó trong cửa địa ngục. Con chó trong cửa địa ngục này có lẽ cảm giác được Lâm Hiểu Phong không giống bình thường. Nó cũng dừng tàn sát những nhân loại khác. Ba cái đầu chó của nó toàn bộ nhìn lại đây. Tiếp theo mở miệng, ngọn lửa đỏ tươi từ bên trong ba cái đầu của nó phun ra, phóng về phía của Lâm Hiểu Phong. Nhiệt độ của ngọn lửa này rất cao, liền tính là sắt thép chỉ sợ cô sẽ nháy mắt bị nóng chảy. Lâm Hiểu Phong nguyên bản còn muốn ngăn kháng ngọn lửa đó, tiến lên một đao đem ra hỏa này chém chết. Nhưng khi ngọn lửa vun về phía mình, hắn cảm giác được nguy hiểm, hắn vội vàng hướng tới một bên trốn tránh. Quay một tiếng, ngọn lửa cường đại tiếp tục vun tới Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong chạy như điên, liên tính chính mình có ma thể bẩm sinh, nhưng nếu bị ngọn lửa đó chiếu đến, chỉ sợ sẽ kiên trì không được vài giây, liền sẽ chết đi. Nhìn dáng vẻ này, cũng không thể hoàn toàn xem thường bọn người Ai Cập kia. Đương nhiên, liền ở thời điểm chó trong cửa địa ngục đuổi theo Lâm Hiểu Phong phun lửa, Truy Phong cùng với Vũ Kiều cũng không có nhàn rỗi. Ba người bọn họ vừa đi lên. Bát quái, nhất bách nhị thập bát trưởng! Truy Phong lớn tiếng quát. Lúc này, hắn đã đi tới bên cạnh chó trong cửa địa ngục, đột nhiên một trường đánh vào trên bụng của chó trong cửa địa ngục. Phình một tiếng vang lớn, chó trong cửa địa ngục cảm giác được đau nhức, bị một trường này đánh nghiêng trên mặt đất. Vô Kiểu nhảy dựng lên trên cổ của chó trong cửa địa ngục, liên tiếp ba kiếm chém tới, ba cái đầu của chó trong cửa địa ngục liền trực tiếp bị chém xuống. Thật mạnh! Alimu xem đến có chút trợn mắt há mồm. Quái vật ngăn trở bọn họ suốt một ngày này, không nghĩ tới bị ba người Trung Quốc này giải quyết dễ như trở bàn tay. Hắn lại liên tưởng đến tình huống của mình hiện giờ. Người Trung Quốc đó hiển nhiên đã hợp tác cùng với Mohammed rồi. Mohammed đứng ở một bên, trên mặt lộ ra vui mừng. Alimu, người hợp tác với bọn họ trước, chẳng lẽ liền không biết thực lực của ba người này mạnh như thế nào sao? Thế nhưng người lại bỏ rơi bọn họ tới cung điện người chết này, thật là ngu xuẩn. Trong tay của Ali Mù xuất hiện một khẩu súng lục để ở bên cạnh huyệt thái dương của Muhammad. Lão già, ta giết người, xem thần Osiris của người làm như thế nào sống lại người. Trường hợp thế này Muhammad đã xem đến cũng không ít, nhàn nhạt nói: Người cho rằng giết ta, ba người Trung Quốc này liền sẽ hợp tác cùng người sao? Người Trung Quốc hận nhất chính là những kẻ thất tín bội nghĩa. Ali Mù nuốt nước miếng. Lúc này ba người Lâm Hiểu Phong mới vừa giải quyết xong chó trong cửa địa ngục, cũng phát hiện sự việc bên này, mà Ali Mù còn có năm thủ hạ còn sống. Năm thủ hạ này cầm súng chỉ về phía ba người bọn họ. Lâm Hiểu Phong hỏi: Như thế nào, Ali Mù muốn ra tay đối với chúng ta sao? Ali Mù lớn tiếng nói: Một lần nữa hợp tác cùng chúng ta. Phía trước là ta quá mức ngu muội, chỉ cần hợp tác cùng ta, ta nhất định sẽ thỉnh cầu thần Anubis làm cho người nọ trong miệng các người sống lại. Tin tưởng ta. Đáng tiếc, người cũng không có danh dự gì cả. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu: Các người đừng nhúc nhích, chỉ cần có đồng tính, ta lập tức giết lão già này. Chỉ cần giết hắn, các người sẽ không thể triệu hồi ra thần Osiris. Càng đừng nói làm thần Osiris giúp các người sống lại người nào. Alimu quá lớn. Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhíu lại. Đột nhiên, chó trong cửa địa ngục nguyên bản ở dưới chân Vu Kiều, bên trong cổ, thế nhưng lại mọc ra ba cái đầu. Ba cái đầu này lên một ngụm cắn tới Vu Kiều. Cũng may Vu Kiều phản ứng thực mau, lập tức liền né tránh. Tiếp theo, chó trong cửa địa ngục một lần nữa đứng lên từ trên mặt đất. Ba cái đầu phân biệt phun ra ngọn lửa, hướng về phía ba người bọn họ mà đến. Ba người bọn họ cũng chỉ có thể né tránh, không dám ngạnh kháng ngọn lửa này. Gia hỏa này sao lại như vậy? Sao có thể sống lại? Truy Phong lớn tiếng quát. Thật không hổ là chó trong cửa địa ngục. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Điểm yếu của nó hẳn không phải là đầu, mà là một chỗ khác. Lúc này nhìn ba người ở cách đó không xa bị chó trong cửa địa ngục cuốn lấy, Alimu không nghĩ tới chó trong cửa địa ngục lại sẽ đột nhiên sống lại. Hắn bắt lấy cổ áo của Muhammad nói: Đi theo ta. Nói xong, hắn mang theo Muhammad lên chạy tới tòa cung điện kia, mà năm thủ hạ của hắn vội vàng đi theo. Thật là trời cũng giúp ta, Alimu nói. Chỉ cần ta dẫn đầu tiến vào cung điện, làm sống lại thần Anubis, ba người bọn họ tính là cái gì? Trên mặt Alimu hoàn toàn là thần sắc vui sướng. Không xong, gia hỏa này làm gì? Mấy người Lâm Hiểu Phong đương nhiên có chú ý tới Alimu đang chạy về phương hướng cung điện. Bọn họ muốn đi ngăn trở, nhưng không có dễ dàng làm được như vậy. Thực lực của chó trong cửa địa ngục này cũng hoàn toàn không yếu. Tuy rằng không thể so sánh với bất luận một người nào trong số ba người bọn họ, nhưng nó lại rất khó giết chết. Chặt bỏ một cái đầu, không tới một hồi, liền sẽ lại mọc ra một cái khác. Mà ngọn lửa trong miệng nó, ba người bọn họ cũng không dám ngạnh kháng. Trong lúc nhất thời, ba người đều bị chó trong cửa địa ngục này cuốn lấy ở đây. Mẹ nó, nếu chém đứt đầu không có việc gì, vậy chúng ta đem nó chém thành mảnh nhỏ. Ta không tin nó còn không chết. Vũ Kiều giống lớn nói. Lâm Hiểu Phong, ta tấn công phía trước, cậu tấn công phía sau. Thực lực của Vũ Kiều cùng với Lâm Hiểu Phong đương nhiên là không thể nghi ngờ. Hai người giáp kích trước sau, làn da của chó trong cửa địa ngục kỳ thật thực rắn chắc, tuyệt đối không phải người bình thường có thể dễ dàng đánh bại. Liên tỷ như vừa rồi, những viên đạn bắn vào trên người nó, thậm chí một chút vết đạn đều không có lưu lại trên người nó, đủ để chứng minh làn da của nó có trình độ cứng rắn rất cao. Thế nhưng yêu đao phiêu huyết cùng với thiên vẫn ma đao trong tay của Lâm Hiểu Phong cũng không phải là phàm vật, mà thiên tử kiếm trong tay của Vũ Kiều càng là như thế. Vũ khí trong tay hai người có thể chém đứt thân thể của chó trong cửa địa ngục giống như đậu hũ. Chó trong cửa địa ngục không ngừng gào giống, thực mau trên người liền chồng chất vết thương. Mỗi lần nó muốn công kích hai người, Lâm Hiểu Phong cùng với Vũ Kiều liền có thể lập tức dùng tốc độ cực nhanh hướng tới hai bên trốn tránh. Chó trong cửa địa ngục căn bản là không đuổi kịp được hai người bọn họ, chỉ có thể là bị đánh một cách bị động. Quá ước chừng 3 phút, rốt cuộc chó trong cửa địa ngục này ầm ầm ngã xuống trên mặt đất, hơn nữa biến thành từng khối thịt nát. Vũ Kiều cùng với Lâm Hiểu Phong có thể nói là thật giống như đã làm việc nhà. nói băm giá hỏa này thành mảnh nhỏ, liền tuyệt đối không hàm hồ. Nhìn thịt nát đầy đất, Lâm Hiểu Vong cùng với Vu Cửu cũng mệt đến mồ hôi đầy đầu. Lại nói tiếp, thực lực của chó trong cửa địa ngục này cũng xác thật rất mạnh. Rốt cuộc hiện giờ Lâm Hiểu Phong cùng với Vu Cửu có thực lực gì, thế nhưng nó vẫn có thể bám trụ bọn họ lâu như vậy. Loại gia hỏa này đưa tới trong đô thị hiện đại, quân đội hiện đại đều giải quyết không được, thậm chí cao thủ bình thường còn chưa đủ để chó trong cửa địa ngục này dùng một ngọn lửa thiêu đốt. Đáng tiếc nó gặp được chính là cao thủ có trình độ như Lâm Hiểu Phong cùng với Vu Cửu. Truy Phong đứng ở phía sau, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Vu Cửu. Tôi đúng là không thể giúp được cái gì cho hai người các cậu. Truy Phong nhịn không được nói. Nhìn dáng vẻ này, có thời gian tôi cũng phải đi tìm cho mình một thứ vũ khí tốt. Nếu không gặp được gia hỏa như vậy, thật đúng là không đối phó được. Cậu dùng trưởng pháp, còn có thể dùng vũ khí gì? Vu Cửu trừng hắn một cái. Được rồi, liền tính là cậu đơn độc gặp được gia hỏa này, cũng không có khả năng thua ở trong tay nó, giả bộ làm gì? Truy Phong trên mặt xấu hổ cười một chút, tiếp theo sờ sờ đầu của mình nói. Đây không phải là cảm khái một chút sao? Nói trở về, vừa rồi tại thời điểm chó trong cửa địa ngục quấn lấy chúng ta, Mohammed bị Alimu bắt lấy, đưa về phía cung điện rồi sao? Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn về phía phương hướng cung điện. Vũ Kiều ở một bên gật đầu nói. Không sai, nhìn dáng vẻ này, Alimu là muốn đi trước một bước, làm sống lại thần Anubis đối phó chúng ta. Sắc mặt Vũ Kiều trầm xuống, liếc mắt nhìn thịt nát trên mặt đất. Con chó trong cửa địa ngục này có thực lực như vậy, nhìn dáng vẻ này, thần Anubis kia cũng tuyệt đối không dễ dàng đối phó như trong tưởng tượng của chúng ta như vậy. Ba người cũng không có chần chờ, trực tiếp liền chạy đến tòa cung điện bên trong ốc đảo này. Tòa cung điện này là phong cách kiến trúc điển hình của Ai Cập cổ đại. Khắp nơi của tòa cung điện này đều là dùng tảng đá đen nhánh xây dựng mà thành. Toàn bộ cung điện cho người ta một loại cảm giác áp lực. Cung điện chỉ có một đại điện. Đại điện này cao chừng 10 mét, có mấy chục cột hình trụ đường kính 3 mét đứng sừng sững ở bên trong cung điện. Toàn bộ cung điện nhìn vô cùng tráng lệ. Kiến trúc như vậy, thế nhưng lại được xây dựng từ mấy ngàn năm trước. Tòa cung điện này nếu không phải cung điện người chết, mà là kiến trúc cổ đại đặt ở bên ngoài, đưa tới hiện tại, sợ rằng sẽ trở thành một kiến trúc nổi tiếng trên thế giới. Bên trong đại điện có vài tượng đá đen nhánh, thân cao 8 mét. Những tượng đá đó chính là các tử thần bên trong truyền thuyết Ai Cập cổ đại. Alimu nắm cổ áo của Mohammed, mang theo thủ hạ đi vào đại điện này. Bên trong đại điện an tĩnh dị thường, chỉ có tiếng bước chân của những người bọn họ, cùng với tiếng hít thở dần dần càng thêm dày đặc. Cung điện người chết! Cung điện người chết! Trên mặt của Alimu mừng rỡ như điên, không che giấu một chút nào, quay đầu lại đối với những thủ hạ phía sau hô lên. Mấy người các người nghênh ngốc làm cái gì? Mau lại đây! Đem lão nhân này giữ lấy cho ta! Những thủ hạ của hắn đi tới, đem Mohammed gắt gao ấn ở trên mặt đất. Alimu một mình thâm nhập đi vào bên trong cung điện. Ánh mắt hắn đánh giá qua một lượt những tượng đá trước mặt. Rốt cuộc hắn phát hiện thần Anubis. Bộ dáng mặt tòa tượng thần này điêu khắc, đó là đầu sói thân người. Trên người ăn mặc áo giáp thật dày, thoạt nhìn vô cùng uy nghiêm. Trong tay còn cầm một cây quyền trượng. Thật sự có một cỗ khí thế tại bên trong tượng đá. Thần Anubis vĩ đại! Alimu cung kính quỳ lạy ở trước mặt tượng đá thần Anubis. Hắn cũng không phải chỉ là quỳ lạy đơn giản, mà là ngũ thể đầu địa. Ngũ thể đầu địa này cũng không chỉ đơn giản là miêu tả sự ngưỡng mộ, mà là một loại nghi thức hành lễ cung kính nhất của Phật giáo Ấn Độ cổ đại. Ngũ thể đầu địa này đó là hai tay, hai đầu gối cùng với đầu đều chạm đất. Thần Anubis vĩ đại, tôi là tín đồ trung thành của ngài Alimu. Hiện giờ chúng tôi lao lực trăm cây ngàn đắng, rốt cuộc đi tới cung điện người chết trong truyền thuyết này, muốn sống lại ngài. Hy vọng thần Anubis có thể ban cho tín đồ của ngài bất tử. Nói xong, Alimu tiếp tục quỳ rạp trên mặt đất, chờ đợi tượng đá hồi phục. Ước chừng một phút đã trôi qua, thế nhưng tòa tượng đá này lại không có phản ứng chút nào. Trán của Alimu không khỏi lộ ra mồ hôi, trong lòng hắn nhịn không được có chút hốt hoảng. Sao lại thế này? Không có khả năng, thần Anubis sao có thể không hồi âm tín đồ trung thành như hắn? nhất định xảy ra vấn đề gì rồi. Ít nhất Alimu kiên định cho rằng là như vậy. Alimu cắn chặt răng, thời điểm muốn tiếp tục quỳ lạy thỉnh cầu thần Anubis, đột nhiên ba người Lâm Hiểu Phong, Truy Phong, Vũ Cửu đồng thời từ bên ngoài vọt đi vào bên trong tòa cung điện này. Đây là cung điện người chết trong truyền thuyết sao? Ba người tiến vào cung điện, tức khắc bị cảnh tượng bên trong cung điện này làm cho kinh ngạc. Ai Cập cổ đại thật không hổ là một trong bốn nền văn minh cổ đại trên thế giới. Trình độ hùng vĩ của cung điện này thật sự làm người âm thầm táp lưỡi. Vũ Cửu lại là nheo lại hai mắt, ánh mắt nhìn về phía của Mohammed. Lúc này Mohammed còn bị thủ hạ của Alimu gắt gao ấn ở trên mặt đất. Alimu thấy mấy người bọn họ chạy vào, vội vàng quát lớn. Các người chạy tới, tao lập tức để cho thủ hạ giết chết Mohammed. Mohammed vừa chết, ta xem các người dựa vào ai đem thần Osiris đánh thức. Alimu cắn chặt răng nói. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không ngại cực khổ đem Mohammed từ bên ngoài bắt tới nơi này. Mohammed chính là lợi thế lớn nhất để hắn đối phó ba người trước mắt này. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao. Việc mà ta ghét nhất chính là bị người khác uy hiếp ta. Nói xong, hắn chậm rãi đi qua phương hướng Alimu. Ngươi muốn làm cái gì? Alimu thấy vậy, không ngừng lui về phía sau. Trên mặt hắn mang theo thần sắc kinh hoàng. Hắn vội vàng nói. Hết thảy đều có thể thương lượng, chỉ cần không giết ta, hết thảy đều... Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên bên trong tượng đá vô cùng to lớn kia, thế nhưng chậm rãi trào ra âm khí màu đen. Những âm khí đó điên cuồng hướng tới bên trong thân thể của Alimu, liền chui vào. Tình huống như thế nào? Lâm Hiểu Phong cảm giác được bên trong thân thể của Alimu chuyển đến một cỗ lực lượng không yếu. Lông mày của hắn nhăn lại, lùi về phía sau vài bước, cẩn thận quan sát. Alimu cả người run rẩy bị những âm khí đó vờn quanh. Hắn cắn chặt răng. Tiếp theo, Alimu chậm rãi mở hai mắt, nhàn nhạt nói. Không nghĩ tới, vậy mà sẽ có người đem ta đánh thức. Ta đều không nhớ rõ mình đã ngủ say bao lâu rồi. Anubis. Ba người Lâm Hiểu Phong, Vũ Cửu, Truy Phong trên mặt đều ngưng trọng không ít. Alimu. Không đúng, hẳn là Anubis lúc này sờ sờ đầu, giống như đang hấp thụ ký ức của Alimu. Qua một hồi lâu, trên mặt hắn lộ ra tươi cười, đối với mấy người Lâm Hiểu Phong nói. Là ba người các người đuổi giết tín đồ của ta sao? Anubis đứng ở tại chỗ, nhàn nhạt nhìn về phía mấy người Lâm Hiểu Phong. Các người vậy mà có thể dễ dàng đánh bại chó trong cửa địa ngục, thực lực chỉ sợ so với ta khi còn sống cũng không nhường một tấc. Có phải muốn luận bàn một chút hay không? Vũ Kiều nhìn Anubis nói. Anubis lại khẽ lắc đầu nói. Ta biết mục đích của các người tới đây, bất quá thật đáng tiếc nói cho các người, ta không có cách nào sống lại người đã tử vong. Lông mày của mấy người Lâm Hiểu Phong đều nhíu lại. Lâm Hiểu Phong nhịn không được nhìn thoáng qua Vũ Kiều. Vũ Kiều trừng hắn một cái. Nhìn ta làm cái gì? Ta cũng không có nói 100% bảo đảm sẽ có thể làm hạng chu sống lại. Anubis nhìn về phía mấy thủ hạ của Alimu. Đồng dạng, chính chúng ta đều tử vong lâu như thế, cũng chỉ có thể bảo tồn hồn phách cùng với một ít lực lượng cho tới bây giờ. Nguyện vọng muốn trường sinh của các người, ta cũng không giúp được các người. Mohammed nghe thấy vậy, hai mắt tức khắc hơi hơi buồn bã. Thần Osiris đâu? Hắn có thể cho ta trường sinh không? Ta là tín đồ của hắn. Thần Osiris cũng không được. Anubis lắc đầu nói. Mà mấy tín đồ của Anubis kia, trên mặt tức khắc cũng toát ra vẻ thất vọng. Bọn họ trăm cay ngàn đắng, thậm chí không sợ tử vong vọt vào nơi này. Tuy rằng thấy được thần Anubis mà mình tín ngưỡng, thế nhưng lại không đạt được nguyện vọng trường sinh của bọn họ. Việc này đối với bọn họ mà nói, thật sự là bi ai lớn lao. Thấy đám người Lâm Hiểu Phong phóng ra ánh mắt nghi ngờ, trên mặt của Anubis tươi cười nói. Người sau khi chết sẽ có linh hồn, chính là linh hồn sẽ bị giết. Muốn sống lại lại là một việc vô cùng khó khăn. Ta có khả năng làm được, nhiều nhất cũng chính là dẫn dắt linh hồn trở về bên trong thân thể người. Nhưng muốn làm hồn phách đã tiêu tán tụ hợp lại, ta hoặc là thần Osiris đều làm không được. Tiếp theo, Anubis nhìn về phía của những tín đồ của mình nói. Tiếp theo ta sẽ tiếp tục lâm vào bên trong ngủ say. Từ trong trí nhớ của người này, ta cũng biết đấu tranh giữa các người. Ta cùng Osiris lúc trước liền có thể hòa thuận ở chung. Vì sao tín đồ của chúng ta lại không thể? Anubis nói. Chúng ta không có biện pháp ban cho nhân loại trường sinh. Điểm này hy vọng các người sẽ rõ ràng. Về sau, còn xin đừng tới thần điện, quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi. Nói xong, Anubis hóa thành vô số âm khí màu đen, về tới bên trong thần tượng của chính mình. Alimu cũng ngã xuống trên mặt đất, mà Mohammed cũng sủi lơ nằm trên mặt đất. Bao gồm cả Lâm Hiểu Phong, trên mặt cũng đồng dạng là thần sắc thất vọng. Người tới đây, không có bất luận một ai có thể nhận được kết quả mong muốn. Bọn họ cũng không có hứng thú ở chỗ này lâu. Chẳng lẽ còn có thể lưu lại tham quan thêm một hồi sao? Mấy người Lâm Hiểu Phong mang theo Mohammed thường mau liền đi ra khỏi tòa cao ốc này, sau đó chạy về phương hướng thành phố Cairo. Bọn họ mới vừa đi ra một đoạn đường, ốc đảo phía sau liền biến mất không thấy. Mohammed ngồi trên ghế phụ điều khiển, bên trong hai mắt tất cả đều là vận đục. Không nghĩ tới trường sinh trong truyền thuyết căn bản là không tồn tại. Trên mặt hắn tất cả đều là một vẻ thất vọng. Hắn đối với trường sinh tràn ngập quá nhiều kỳ vọng. Tục ngữ nói rất đúng, kỳ vọng càng cao, thất vọng cũng sẽ càng lớn. Những lời này dùng ở trên người của Mohammed có thể nói là quá thích hợp. Lâm Hiểu Phong làm sao không phải như vậy? Hiểu Phong. Truy Phong ở một bên vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong, muốn an ủi vài câu. Tôi không có việc gì. Lâm Hiểu Phong nhìn sa mạc ngoài cửa sổ xe, nói. Thế giới lớn như vậy, luôn có biện pháp có thể làm sống lại Tiểu Chu, đúng không? Vũ Kiểu đang lái xe, hắn ở phía trước gật đầu. Yên tâm, sau khi ta trở về, tiếp tục lật xem những hồ sơ trong Trảo Yêu Cục chúng ta. Ta còn không tin, Trảo Yêu Cục chúng ta lớn như vậy, còn tìm không ra một phương pháp sống lại hồn phi phách tán. Mấy người suy nghĩ muôn vàn điều. Sau khi trở lại Cairo, bọn họ lái xe đưa Mohammed đi tới cửa cao ốc tập đoàn Ốt. Mohammed cũng không nói cái gì với bọn họ, ngược lại là cong lưng, chậm rãi đi vào bên trong tập đoàn Ốt. Giờ khắc này, Mohammed thoạt nhìn liền giống như già thêm 10 tuổi, đều không phải là vẻ ngoài có thay đổi gì, mà là tinh thần của hắn. Bộ dáng phía trước của Mohammed tuyệt đối không giống như là một ông lão đã 80 tuổi, nhưng lúc này, nhìn dáng vẻ của hắn thật sự là vô cùng suy sụp. Tìm kiếm thần điện, làm chính mình trường sinh, chỉ sợ cũng là mục tiêu của hắn đã truy tìm cả đời rồi. Lâm Hiểu Phong ngồi trong xe, nhìn bóng dáng Mohammed ngoài cửa sổ xe nói. Đồ vật mà mình truy tìm cả đời, kết quả sau khi phát hiện, căn bản là không đạt được, loại cảm giác này quá thống khổ rồi. Vũ Kiều gật đầu. Đúng vậy, bất quá lại nói tiếp cũng đúng. Những vị thần Ai Cập này, thoạt nhìn thực lực phổ biến cũng đều không mạnh. Làm sao có thể có bản lĩnh làm cho những người khác trường sinh? Cũng không có khả năng làm sống lại hồn phách đã tiêu tán. Bất quá tôi cũng không có tư cách cười người ta. Lâm Biểu Phong dựa vào trên ghế nói. Tôi cũng là đầy cõi lòng mong chờ, nhưng kết quả lại là như vậy. Vô Kiều nói. Thật sự không được, ta sẽ nghĩ cách liên hệ Địa Tạng Vương Bồ Tát một chút, xem Địa Tạng Vương Bồ Tát có thể có biện pháp nào làm sống lại Hạng Chu hay không. Lời này là thật sao? Lâm Hiểu Phong vội vàng hỏi. Vũ Kiều nói. Ta nói thật, lừa cậu làm cái gì? Trở về Trảo Yêu Cục, ta sẽ nhờ người hỏi giúp ta. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu, trong lòng cũng trấn an hơn một chút. Rốt cuộc kia chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đại nhân vật như hắn, hẳn là biết một ít biện pháp làm như thế nào sống lại ba hồn bảy phách. Nếu như Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không biết, vậy sợ rằng Lâm Hiểu Phong sẽ thật sự không biết nên tìm biện pháp ở nơi nào. Mấy người trở về tới khách sạn, gặp La Đại Xuân. La Đại Xuân đang nằm trên sofa ngủ. Sau khi bọn họ trở về, cũng không có đánh thức La Đại Xuân, mà là từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, mấy người tỉnh lại, gọi La Đại Xuân dậy, cùng nhau tìm một nhà hàng ở Cairo ăn uống. La Đại Xuân ngồi ở trên bàn, thấy ba người bọn họ đều ngậm miệng không nói chuyện về cung điện người chết. La Đại Xuân này kỳ thật cũng không ngốc, hắn mơ hồ có thể đoán được sự tình lần này, chỉ sợ cũng không có thuận lợi giống như trong tưởng tượng, cho nên hắn cũng liền không có hỏi. Đại Xuân, đợi lát nữa cơm nước xong, chúng ta liền đi sân bay, sau đó rời khỏi Cairo. Vũ Kiều nói với La Đại Xuân. Gia hỏa ngươi ở Cairo sống yên ổn một chút, một chuyến này coi như cũng vất vả ngươi rồi. Qua mấy năm, ta liền cho ngươi trở về nước, an bài cho ngươi công việc nhàn hạ, cũng sẽ thoải mái một chút. La Đại Xuân vội vàng lắc đầu. Cục trưởng, nhìn ngài nói kìa, không vất vả, đây không phải là vì tổ chức phục vụ sao? Lại nói, đừng điều tôi khỏi Cairo này, nơi này thật sự rất thoải mái. Gia hỏa ngươi không có một chút nào nhớ nhà sao? Vũ Kiều trắng mắt nhìn La Đại Xuân một cái. La Đại Xuân gật đầu. Nhà tôi cũng không còn thân nhân nào, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Tiếp xúc mấy ngày này, mấy người Lâm Hiểu Phong cùng với La Đại Xuân quan hệ cũng không tồi. Giờ đột nhiên phải rời khỏi, đương nhiên cũng có một chút cảm giác ly biệt. Sau khi ba người cơm nước xong, liền bắt xe, trực tiếp đi tới sân bay Cairo. Mấy người này mới vừa rời khỏi, La Đại Xuân liền ở trên phố đi dạo. Lần này chiêu đãi cục trưởng tốt, có thể trở về nước hay không không nói đến. Dù sao về sau, hắn ở trong trào yêu cục, chỉ cần không gây ra sai lầm gì quá lớn, tuyệt đối là có thể yên ổn về hưu. Người giống như La Đại Xuân, không có nhất nghệ tinh, có thể tiến vào trào yêu cục, còn phụ trách công việc bên phía châu Phi, thật sự đã là hiếm thấy đến cực điểm. Phải biết rằng chức vụ như vậy, đãi ngộ đều vô cùng tốt. Đột nhiên, bên trong một con ngõ nhỏ, lao tới hai người mặc đồ đen che mặt, cầm túi chụp lên đầu của La Đại Xuân, sau đó đem La Đại Xuân kéo vào bên trong ngõ nhỏ. Một màn này vừa vặn bị một người đi ngang qua thấy được. Người này nhíu mày lại, vội vàng lái xe hướng về phía cao ốc tập đoàn Ốt chạy đến. Lúc này bên trong một biệt thự đơn lập tại thành phố Cairo, có ba người ngồi trong phòng khách. Alimu cùng với một trung niên cả người tản ra vẻ âm u, mang theo hơi thở tử vong. Người đó chính là Anubis. Lúc này Alimu đã tìm một thủ hạ khác để cho Anubis bám vào người, mà một người cuối cùng là một thanh niên người Trung Quốc khoảng 26-27 tuổi, tóc đủ loại màu sắc, mặc trang phục hippie. Cơ thể nhất nhấc chân bắt chéo, nói: ba người chào yêu cũ kia hẳn là đã khởi hành rời khỏi Cairo rồi chứ? Alimu cung kính gật đầu. Không sai. Tuy rằng nơi này là sản nghiệp của Alimu, nhưng mà kệ là cơ thể nhất hay là Anubis, không có một ai hắn có thể chọc đến. Trên mặt của Anubis lộ ra tươi cười nhàn nhạt. Nhìn dáng vẻ lúc trước ta quyết định rất sáng suốt, đem ba người này lừa đi. Anubis, ngươi thật sự có thể tìm được đồ vật mà chủ nhân ta đang muốn sao? Cơ thể nhất hỏi. Trên mu bàn tay của cơ thể nhất còn có một hình xăm mang chữ thập nhị. Đây cũng chính là một trong những sứ đồ thứ 12. Cơ thể nhất từ rất sớm trước kia liền đã trở thành sứ đồ, bất quá vẫn ở Ai Cập tìm kiếm một thứ. Thế nhưng nhiều năm qua lại vẫn không có chút manh mối nào. Lúc này đây, không nghĩ tới bởi vì mấy người Lâm Hiểu Phong đánh bậy đánh bạ, thế nhưng đã tìm ra cung điện người chết. Cơ thể nhất liền đi theo phía sau mấy người Lâm Hiểu Phong. Đợi khi đám người Lâm Hiểu Phong rời khỏi cung điện người chết, cơ thể nhất liền tiến vào cung điện người chết. Không nghĩ tới Anubis lại nói hắn có thể trợ giúp cơ thể nhất tìm được đồ vật kia. Bất quá Anubis cũng có yêu cầu, hắn muốn chân chính sống lại. Anubis nhìn về phía cơ thể nhất nói: nếu giúp chủ nhân của ngươi tìm được đồ vật như vậy, ngươi phải đáp ứng ta, để người nọ sau lưng ngươi giúp ta sống lại một cách chân chính. Không thành vấn đề, cơ thể nhất nói. Đối với chủ nhân của ta mà nói, đem ngươi sống lại bởi quá chỉ là việc làm tiện tay mà thôi. Lúc này di động của Alimu vang lên, hắn kết nối điện thoại, gật gật đầu. Ngươi đã bắt được đúng không? Được, trước tiên nhốt lại đi, quay đầu lại sẽ chậm rãi thu thập. Nói xong, Alimu liền ngắt điện thoại. Cơ thể nhất quay đầu nhìn lại hỏi: như thế nào? Alimu cung kính nói: ba tên cường đại người Trung Quốc kia đã rời đi rồi, bất quá phía trước bọn họ rốt cuộc còn muốn mạng của ta, ta liền bắt cái tên La Đại Xuân kia xả giận. Trên mặt Anubis lộ ra vẻ bất mãn. Alimu, ngươi là tín đồ của ta nhiều năm, biết tính nghiêm trọng của chuyện này không? Phía trước ta thật vất vả đem ba người Trung Quốc kia lừa đi, ngươi đừng có làm cho chuyện này phát sinh rắc rối. Anubis đối với Alimu cũng không phải thực vừa lòng. Lúc trước khi thực lực của hắn còn cường đại, tín đồ thủ hạ của hắn không có biết bao nhiêu hạng người tài ba. Chẳng qua hiện giờ Alimu dù có vô dụng, nhưng ở trên xã hội hiện tại cũng có một ít thế lực. Việc này đối với hắn cùng với Cơ Thiên Nhất đều hữu dụng. Alimu xoa xoa tay, nhìn về phía Cơ Thiên Nhất hỏi: Cơ thiếu gia, đến lúc đó có thể để cho chủ nhân ngài ban cho tôi trường sinh hay không? Cơ Thiên Nhất cười một chút nói: Đơn giản, không thành vấn đề. Chỉ cần tìm được đồ vật kia, bất luận việc gì đều là việc nhỏ. Cao ốc tập đoàn Ốt, Mohammed suy rút ngồi ở trong văn phòng. Sau khi hắn trở về, trên cơ bản đều là không gặp ai, cũng không có người nào tới quấy rầy hắn. Ai cũng đều có thể nhìn ra Mohammed lúc này chính là một con sư tử sắp tức giận. Nếu như ai không có mắt đụng phải, vậy thì sẽ tự chuốc khổ vào thân. Lúc này lại có người gõ cửa. Mohammed nhíu mày nói: Ai? Ông chủ, là tôi. Cô gái da đen đẩy cửa đi đến: Không phải ta nói rồi sao, hiện tại ai ta cũng không muốn gặp, muốn yên lặng một mình. Mohammed nói. Cô gái da đen kia nói: Có việc gấp, ông chủ, ngài nhìn xem cái này. Nói xong lấy ra một chồng tư liệu, phía trên là một ảnh chụp, là bức ảnh La Đại Xuân bị người bắt đi. Gì? Đây không phải là người liên hệ của ba vị cao thủ Trung Quốc kia sao? Tại sao lại bị người bắt? Thế lực nào động tay đây? Mohammed hỏi. Xảy ra việc như vậy, tập đoàn Ốt muốn điều tra kết quả cũng không phải là việc khó. Cô gái da đen nói: Là người của tập đoàn Tử Thần Lam. Tập đoàn Tử Thần? Mohammed sắc mặt có chút khó coi. Đàn gia hỏa này đến giờ còn chọc vào người Trung Quốc đó làm gì? Thật là tìm chết. Bất quá tiếp theo, Mohammed nhíu mày nói: Bất quá kỳ quái, tên Alimu kia tuy rằng ngu dốt, nhưng cũng đều không phải ngu xuẩn, làm sao lại bắt cóc La Đại Xuân này? Hoặc là có nguyên nhân gì cần thiết phải bắt cóc La Đại Xuân, hoặc là chính là có điều dựa vào. Mohammed nói: Thông báo cho mấy người Trung Quốc kia, nói bằng hữu của bọn họ bị trói rồi. Trong sân bay Cairo, mấy người Lâm Hiểu Phong lúc này đã mua vé máy bay, đang xếp hàng ở cửa kiểm tra an ninh. Đột nhiên di động của Lâm Hiểu Phong vang lên, hắn cầm lấy di động vừa thấy, lông mày nhíu lại một chút, tiếp theo kết nối điện thoại hỏi: Alo, ai vậy? Nghe nội dung bên trong điện thoại, sắc mặt của Lâm Hiểu Phong trầm xuống. Truy Phong cùng với Vu Cửu ở bên cạnh nhìn lại hỏi: Làm sao vậy? La Đại Xuân xảy ra chuyện. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi nói: La Đại Xuân? Truy Phong kỳ quái hỏi: Sao lại thế này? Không rõ ràng lắm, chúng ta đi trở về một chuyến, trước tiên làm rõ ràng là chuyện như thế nào rồi nói sau. Đột nhiên di động của Vũ Kiều cũng vang lên. Vũ Kiều cầm lấy di động nói: Alo. Ừ, đã biết. Sắc mặt của Vũ Kiều trầm xuống, nhìn về phía Lâm Hiểu Phong nói: Bên phía Trảo Yêu Cục đã xảy ra chuyện, ma giáo của phiên giới cùng với Tây Vương Mẫu đã bắt đầu có động tác nhỏ. Việc này... Truy Phong cười nói: Tôi sẽ ở lại, hai người các cậu trở về xử lý sự tình của Trảo Yêu Cục đi. Một mình anh ở lại có thể được không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Kỳ thật nội tâm của Lâm Hiểu Phong cũng là rất muốn mau chóng trở về nước. Hắn muốn mau chóng tìm được biện pháp làm cho Hạng Chu sống lại. Truy Phong vỗ vỗ ngực nói: Yên tâm, bên phía Ai Cập cũng không có cao thủ gì, chẳng lẽ tôi còn có thể thua ở nơi này? Điều này cũng đúng. Lâm Hiểu Phong gật gật đầu. Trình độ thực lực bình quân bên phía Ai Cập này cùng với bọn họ so sánh, căn bản không phải là cùng một cấp bậc. Bọn họ cũng không cần lo lắng cho Truy Phong. Vũ Kiều vỗ vỗ bả vai của Truy Phong nói: Cậu đi điều tra một chút về La Đại Xuân, sau khi cứu được La Đại Xuân ra liền mau chóng trở về. Được. Truy Phong gật đầu vẫy vẫy tay: Tôi liền đi trước. Đi đến tập đoàn Ốt, cùng bên phía của Mohammed hợp tác đi. Lâm Hiểu Phong nhắc nhở. Tôi hiểu rồi. Nhìn Truy Phong rời đi, lúc này Lâm Hiểu Phong mới nhìn về phía Vu Cửu. Phiên giới Tây Vương Mẫu, bọn họ không phải là ở Phật Sát Giáo sao? Bọn họ lại có động tác gì? Vu Cửu lắc đầu. Phía trước ta cũng không rõ ràng, trong điện thoại cũng không nói rõ. Về Trảo Yêu Cục trước đi, trở về Trảo Yêu Cục mới có thể làm rõ ràng. Hai người lên máy bay về nước. Thời điểm trở lại sân bay Bắc Kinh đã là buổi tối. Hai người bọn họ mới vừa xuống máy bay, liền có một chiếc xe quân đội trực tiếp tiến vào sân bay, sau đó chở hai người bọn họ chạy đến Trảo Yêu Cục. Bên trong Trảo Yêu Cục đã bắt đầu có chút bận rộn. Từ phía trước, sau khi Thanh Phong Quan, Thánh Mẫu Giáo, Thiên Cơ Môn còn có Phật Giác Giáo muốn lên thủ tiến công Trảo Yêu Cục, mà đạo trong nước chính là đã an phận một đoạn thời gian rất dài. Hiện giờ Thanh Phong Quan cùng với Thánh Mẫu Giáo còn như đã bị tiêu diệt, mà sau đó Thiên Cơ Môn cùng với Phật Giác Giáo cũng không có làm việc gì ngông cuồng, ngược lại mọi chuyện đều cẩn thận, sợ đắc tội bên phía Trảo Yêu Cục. Vũ Kiều cùng với Lâm Hiểu Phong sóng vai vội vàng đi trở về trong văn phòng. Tiến vào văn phòng, liền nhìn thấy Lăng Tiêu đang ngồi ở bên trong, đang xem một đống lớn văn kiện ở trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ u sầu. Sao lại thế này? Vũ Kiều vội vàng đi qua. Phật Sát Giáo không an phận. Lăng Tiêu từ trên ghế đứng lên, trên mặt mang theo một chút thần sắc âu lo. Phật Sát Giáo làm gì? Vũ Kiều tò mò hỏi. Đây là tư liệu, các cậu nhìn xem. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận tư liệu nhìn xem. Thì ra Phật Sát Giáo nguyên bản cho tới nay đều vẫn luôn an tĩnh ở tại địa bàn của mình, nhưng bắt đầu ở một đoạn thời gian trước, đột nhiên đệ tử của Phật Sát Giáo vậy mà đi lại ở bên trong các chùa miếu trong nước. Ngay từ đầu Trảo Yêu Cục cũng cảm giác được kỳ quái. Bất quá Phật Sát Giáo đi tới cửa đều rất có lễ phép, liền tính bị những chùa miếu đó đuổi ra cũng tuyệt đối không quấy rầy. Dần dà Trảo Yêu Cục cũng liền không có tiếp tục chú ý. Ta hoài nghi phiên giới đang âm thầm muốn gom đủ 13 viên phần hiệu xá lợi tử của Thích Ca Mâu Ni. Lăng Tiêu nói. Những người của Phật Sát Giáo đó đi tới những chùa miếu này đều là trước tiên quyên góp một số tiền cho chùa miếu, sau đó tìm những chùa miếu này xin một viên xá lợi tử gửi bên trong chùa miếu nhiều năm. Bọn họ gom được bao nhiêu viên rồi? Sắc mặt Vô Cửu trầm xuống. Đây cũng không phải là việc nhỏ gì. Lăng Tiêu ở một bên nói. Căn cứ tình báo tới xem, bọn họ đã tìm được 9 viên xá lợi tử. Lâm Hiểu Phong lại nói. Là 10 viên. Trong tay phiên giới vốn là có một viên xá lợi tử của Thích Ca Mâu Ni. Vương bát đản này đang êm đẹp tìm xá lợi tử của Thích Ca Mâu Ni làm gì? Vũ Kiều thấp giọng mắng một câu, đột nhiên nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Đúng rồi, ta nhớ rõ tên kia có thể sử dụng xá lợi tử của Thích Ca Mâu Ni đúng không? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong sắc mặt cũng hoàn toàn không tốt. Phiên giới là địch nhân của mình nhiều năm qua. Tuy rằng không biết phiên giới tìm kiếm những xá lợi tử đó đến cùng là muốn làm cái gì, nhưng đối với chính mình mà nói, tuyệt đối sẽ không phải chuyện tốt. Thậm chí có thể nói, một khi để cho gia hỏa này gom đủ những viên xá lợi tử đó, chính mình chắc chắn sẽ có phiền toái lớn. Phiên giới là loại người thường mang thù. Những năm gần đây, tuy rằng phiên giới rất ít chiêu chọc mình, nhưng cũng là vì thực lực hiện giờ của mình đã mạnh hơn, phiên giới không thể chiêu vào mà thôi. Một khi để phiên giới có chút cơ hội có thể đối phó được mình, phiên giới tuyệt đối sẽ không nương tay. Việc làm Tiểu Chu sống lại tạm thời để qua một bên đã. Lâm Biểu Phong thở ra một hơi. Trước tiên đem chuyện trước mắt này điều tra rõ rồi nói. Thi thể Hạng Chu bên trong Trảo Yêu Cục có vật phẩm có thể bảo tồn thân thể nàng, liền tính để đó mấy năm cũng sẽ không biến hóa chút nào. Hơn nữa trong thời gian ngắn, chỉ sợ cô sẽ rất khó tìm được biện pháp làm cho Hạng Chu sống lại. Nhưng gia hỏa phiên giới này đang tìm kiếm xá lợi tử, cần phải mau chóng giải quyết việc này, miễn cho lại xuất hiện một đại địch. Vũ Kiều ở bên cạnh mở miệng nói. Người của Phật Sát Giáo này thật lợi hại, tìm kiếm rất chính xác, nhìn dáng vẻ là cung trùng bảo hiến tính toán. Nếu cứ như vậy, chỉ sợ không đến mấy ngày, bọn họ có thể gom đủ những viên xá lợi tử đó. Phiên giới trước mắt đang ở nơi nào? Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Lăng Tiêu nói. Đang đi đến chùa Cổ Tháp, ngày mai hẳn là có thể đến. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc kinh ngạc. Là Phật môn chính tông kia sao? Lại nói tiếp, chùa cổ tháp này người biết đến rất hiếm, bên trong giới âm dương cũng rất ít người biết được một chỗ như vậy. Chùa cổ tháp này tọa lạc ở bên trong một tòa núi hẻo lánh tại khu di tích Nhạc Sơn Tứ Xuyên. Cao tăng trong nước, phàm là sắp viên tịch đều sẽ đi tới bên trong chùa cổ tháp. Hơn nữa một số tăng nhân đã nhìn thấu hồng trần cũng đều không ngoại lệ chạy tới bên trong chùa cổ tháp tu hành. Chùa cổ tháp là tất cả mọi vật phàm tục đều bị cấm hết. Rất nhiều tăng nhân ở nơi đó nghe nói quả thực có thể đạt tới trình độ làm cho người trố mắt tam lưới. Theo như lý mà nói, một chỗ như vậy hẳn là truyền khắp giới âm dương mới đúng, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn tương phản. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.